Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 148. Diệp Thiều Hoa, không nhìn ra ngươi dĩ nhiên là người như vậy a. Diệp Thiều Hoa chính là cái kia cùng nàng không đối trà đích cùng phòng nhìn nàng một cái. Nàng cái kia vòng tròn luẩn quẩn tự nhiên nhận thức Liễu Nhất Chu. Người nào không biết vĩnh viễn đằng tổng giám đốc là Triệu Gia Thiên Kim bạn trai. Ngươi vậy mà đi làm cho người ta làm tam nhi. Cái này được rồi, niên kỷ lớn như vậy người ngươi cũng có thể hạ phải đi miệng. Nữ sinh kia ghét tựa như mở miệng. Ngươi thật là đủ làm cho người ta buồn nôn. Những thứ này nội dung cốt truyện bên trong có. Nhưng Diệp Thiều Hoa thật không ngờ chính là, vậy mà xuất hiện so nguyên nội dung cốt truyện muốn sớm hơn. Nàng cúi đầu, cùng quý trợ lý khung chít chát vẫn còn. Nàng thò tay đánh cho một câu trở về đi qua. Thật có lỗi, ta tạm thời không có đến đắt công ty hứng thú. Sau đó bên cạnh con mắt, trong túc xá đại đa số ánh mắt của người rất phức tạp. Lão đại càng là mấp máy môi. Thiều Hoa, nói ở trên có thật không vậy? Nội tâm của nàng thật sự rất xoắn suýt, nàng cũng không muốn tin tưởng cái này thiếp mời. Sao bài viết, nhưng lúc trước Diệp mẫu sinh bệnh, cái kia 20 vạn Diệp Thiều Hoa xác thực trong thời gian ngắn liền tiến tới. Có thể, nàng cũng không thấy được Diệp Thiều Hoa là như vậy người. Dù sao ở chung được gần 4 năm, Diệp Thiều Hoa là người nào nàng cũng là nhìn ở trong mắt. Vậy ngươi tin tưởng ta ư? Diệp Thiều Hoa không có trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại nàng một câu, nhìn nàng kia hai đen kịt đến trông không đến ngọn nguồn con mắt. Lão đại lại tưởng tượng nàng ngày bình thường tác phong, thật là rất liều rất khổ cực, nàng nếu là thật sự làm cho người ta làm tam nhi. Đi thông đồng có phụ chi phu, làm sao có thể đem mình sống được chật vật như vậy? Kia thiếp mời, sao bài viết, làm sao bây giờ? Thiếp mời, sao bài viết, phía dưới bình luận phần lớn đều là chút ít khó coi chữ. Ngay cả lão đại cái này đứng ngoài quan sát người nhìn xem đều nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng, không thế nào xử lý. Ta chỉ là cảm thấy có ít người khả năng cảm thấy ta rất khỏe khi dễ. Có từng trải qua lẫn vào đến thế giới đỉnh đỉnh cấp đặc không? Làm sao có thể dễ khi dễ như vậy? Không nói mặt khác, nàng tùy tiện một cái trong đó hacker thân phận có thể đem những thứ này thiếp mời. Sao bài viết, hắc không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sao cùng lúc đó, bệnh viện, Diệp mẫu đang tại phòng bệnh người chung phòng bệnh đám bọn họ thảo luận nhà mình nhi nữ sự tình. Nàng hiện tại khí sắc càng ngày càng tốt, đang thảo luận, đã tới rồi một cái thăm bệnh người. Bên cạnh trên giường bệnh bà cố nội nhìn xem người tới. Có chút sững sờ, tiểu Diệp, ngươi còn có cái đại nữ nhi. Nhưng này cái đại nữ nhi ăn mặc như vậy ngăn nắp đấy sao? Diệp mẫu thấy rõ đôi lúc nãy mặt, sắc mặt rất rõ ràng thay đổi thoáng một phát. Diệp A Di, ta có thể gọi như vậy ngươi đi. Triệu Di Quân mỉm cười nhìn trước mặt lão không giống tốt trung niên nữ nhân. Cười đến hết sức ôn nhu, ngươi có thời gian cùng ta đàm phán một chút không? Về con gái của ngươi sự tình, Diệp mẫu cái này bình thường đối người xa lạ đều vô cùng hòa khí người. Đang nhìn đến Triệu Di Quân thời điểm, lại vô cùng lãnh nhạt đến không giống tốt. Nàng ngồi trên xe lăn, cùng Triệu Di Quân đi vào trên hành lang, lãnh nghiêm mặt nói, ngươi có điều gì cứ nói đi. Diệp A Di, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Triệu Di Quân khẽ mỉm cười. Đương nhiên hôm nay ta không phải đến nói cho ngươi sự tình trước kia. Chủ yếu là có chuyện muốn nói với ngươi thoáng một phát. Ngươi biết, con gái của ngươi bị thật nhiều người bao nuôi ư? Nói xong câu này thời điểm, nàng đang nhìn Diệp mẹ biểu lộ. Diệp mẫu nhướng mày, ngươi đừng nói vậy, Thiều Hoa không phải người như vậy. Ta có không có nói quăng chẳng lẽ trong lòng ngươi không có mấy? Ngươi xem một chút trên mạng tin tức lại nói. Triệu Di Quân lãnh cười một tiếng. Bằng không ngươi cho rằng tay ngươi thuật cách xù phí tổn còn có bảo dưỡng phí tổn làm sao tới. Đều là ngươi cái kia con gái dùng buồn nôn thủ đoạn đổi lấy. quả nhiên có nhiều mẹ sẽ có cái đó tốt con gái. Triệu Di Quân nhìn xem Diệp mẹ bộ dáng, lời nói xoay chuyển, tin hay không tại ngươi, ta hôm nay đến chủ yếu là muốn cho ngươi biết con gái của ngươi nhân phẩm. Còn có, mời cảnh cáo ngươi một chút con gái, không nên lại thông đồng bạn trai của người khác, bằng không thì, nói đến đây, nàng có chút cúi người, trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp mẫu, chào phúng nói, ngươi cũng biết, bằng thủ đoạn của ta, cho các ngươi biến mất ở kinh thành cũng không phải không được. Triệu Di Quân nói xong tự mình nghĩ nói lời, cuối cùng cho Diệp mẫu tấm vé ảnh chụp, liền dẫm phải giày cao gót, cùng cái thiên nga trắng giống nhau cao ngạo đã đi ra bệnh viện. Diệp mẫu vẫn ngồi ở xe lăn, nàng che ngực, hầu như muốn không thở nổi, cũng may đi ngang qua y tá vội vàng cho nàng làm cấp cứu. Diệp mẫu tạ ơn y tá, mới run rẩy tay, xuất ra điện thoại di động của mình, cái này điện thoại là Diệp Thiều Hoa vừa mua cho nàng. Nàng xem thấy cái này điện thoại mới, không có chút nào lúc trước vui sướng, chẳng qua là cho Diệp Thiều Hoa gọi điện thoại đi qua. Thiều Hoa, ngươi tới bệnh viện một chuyến, hiện tại phải tới sao? Mẹ, ta chỗ này còn có chút, Diệp Thiều Hoa muốn xử lý diễn đàn sự tình. Bây giờ lập tức tới đây, Diệp mẫu bất đồng nàng nói xong, trực tiếp liền cúp điện thoại, chuyện gì đều không có Diệp mẫu trọng yếu. Diệp Thiều Hoa tạm thời buông trong tay sự tình, vội vàng đi đến bệnh viện. Diệp mẫu không có ở trên giường bệnh, mà là mặc xong xiêm y đứng ở bên giường. Mẹ, ngươi bây giờ, quỳ xuống. Diệp mẫu đỏ hồng mắt nhìn xem nàng, thanh âm đều tại run rẩy. Ta cho ngươi quỳ xuống cho ta. Diệp Thiều Hoa đời này thật đúng là không có quỳ qua mấy lần. Chứng kiến Diệp mẫu cặp kia đỏ lên con mắt, còn có cái kia đường hoàng đứng lên tay, nhiều lần đều không có nhẫn tâm quạt xuống. Nàng mấp máy môi, thẳng tắp cho nàng quỳ xuống. Nhận được tin tức trước tiên đi đến bên này Quý Vân chìm đến thời điểm, liền chứng kiến như vậy một màn. Thiều Hoa, ngươi muốn mẹ như thế nào a? Mẹ không sợ chết, cũng không sợ đau nhức, đang bị người đâm cột sống dưới tình huống đem ngươi nuôi dưỡng lớn như vậy. Cho ngươi lên đại học, chính là vì ngươi về sau đường đường chính chính làm người. Tìm một cái phần nghiêm chỉnh công tác, có thể ngươi đang ở đây làm cái gì? Nàng đem Triệu Di Quân cho ảnh chụp ném tới Diệp Thiều Hoa trước mặt. Ngươi là lớn đệ tử, để cho ta tự hào, để cho ta kiêu ngạo sinh viên a. Ngươi sao có thể gạt ta? Sao có thể làm như vậy sự tình? Ngoặc kép, hết chương.